Chương 3969, náo nhiệt phòng đấu giá. 3 ngày sau, Huyền Long Thành bầu không khí đốt tới cực điểm, trong thành trì, liếc nhìn lại, người đông nghìn nghịt, tất cả mọi người là chạy Huyền Long đấu giá hội đi. Bất quá có tư cách tham gia Huyền Long đấu giá hội nhân, ít càng thêm ít. Huyền Long các trước cửa, cái này đến cái khác võ giả, cầm trong tay thư mời, đi vào. Giữa trưa, Phương Thần đáp ứng lời mời đi tới Huyền Long các trước. Lúc trước Bạch chấp sự nói cho hắn biết, có thể trực tiếp đi khách quý thông đạo, dạng này có thể tiết kiệm không ít thời gian. Phổ thông thông đạo, xếp hàng người đã nhanh đến cửa thành, không biết lu cờ na ho mới có thể kết thúc. Khách quý thông đạo thì là người ở thưa thớt, thỉnh thoảng sẽ có người từ nơi này tiến vào, bất quá dù vậy, rất nhiều người ánh mắt, cũng là bị khách quý thông đạo hấp dẫn. Dù sao, có thể đi khách quý thông đạo người, trên cơ bản đều là đỉnh tiêm thế lực người, hoặc là phú giáp một phương cường giả. Không biết lần này Thái Huyền Giáo cùng Đại Tuyết Sơn có người hay không đến trong đám người, truyền đến một chút tiếng nghị luận. Ta cảm thấy Đại Tuyết Sơn chưa chắc sẽ tới. Một người khác nói, dù sao, Đại Tuyết Sơn là cực bắc chi địa tuyệt đối bá chủ, chỉ là Huyền Long các tổ chức Huyền Long đấu giá hội, bọn hắn còn không để vào mắt, bất quá Thái Huyền Giáo ngược lại là vô cùng có khả năng phái người đến đây. Mau nhìn, đây không phải là Thái Huyền Giáo người sao? Quả nhiên, vừa mới nói xong, Thái Huyền Giáo người tiểu xuất hiện. Thư sinh cũng không có che giấu thân phận của mình, nên ngang ra khách quý thông đạo, lạnh lùng quét mọi người một chút, sau đó chui vào trong đó. Là thư sinh, Thái Huyền Giáo ngày thứ nhất yêu. Không nghĩ tới, lần này Thái Huyền Giáo thế mà điều động hắn tới tham gia Huyền Long đấu giá hội. Xem ra, Huyền Long đấu giá hội bên trên, tất nhiên có cái gì hấp dẫn người đồ vật. Rất nhiều người bắt đầu suy đoán, lần này đấu giá hội bên trên, đến cùng sẽ xuất hiện thứ gì, có thể hấp dẫn Thái Huyền Giáo người đến đây. Thưa công tử, Huyền Long các nhị trưởng lão, cách rất xa liền thấy thư sinh, thái độ nhiệt tình nên đón, không nghĩ tới ngài sẽ tới tham gia chúng ta đấu giá hội. Ừm. Thư sinh gật đầu, Huyền Long các chỉ là Huyền Long thành thế lực, đối với Thái Huyền Giáo loại này cự đầu tới nói, không đáng kể chút nào. Thư sinh QNZ không có cho nhị trưởng lão mặt mũi, trực tiếp vượt qua phòng khách quý, đi hướng phổ thông đại sảnh, tìm một cái góc vị trí, ngồi xuống. Nhị trưởng lão ngây người. Vốn cho rằng, thư sinh sẽ muốn cầu an bài cho hắn một cái phòng khách quý, hắn đều nghĩ kỹ, chuẩn bị đem bạch chấp sự đạt được cái kia phòng khách quý, đưa ra đến tặng cho thư sinh. Thế nhưng là, thư sinh một cử động kia, để nhị trưởng lão cũng là ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ thư công tử, dùng thân phận của ngài, sao có thể tại bình thường đại sảnh đâu, chúng ta Huyền Long các là ngài chuẩn bị phòng khách quý. Nhị trưởng lão còn chưa nói xong, tiểu bị đánh gãy. Đừng quấy rầy ta. Thư sinh không nhịn được nói. Sau đó, hắn không để ý nhị trưởng lão, trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay náo nhiệt như vậy cục diện, ta không tin tưởng, ngươi sẽ không tới. Thư sinh trong lòng thầm nghĩ. Hắn muốn tại trong đại sảnh này, tìm kiếm Vương Thần tung tích, sau đó đem bắt. Còn như Khôi Thiên Hậu, thì là dẫn theo trợ thủ của hắn, giấu ở Huyền Long thành các ngõ ngách bên trong, chỉ cần bên này động thủ, bên kia liền sẽ trước tiên đến giúp trợ. Đây cũng là hắn không nguyện ý tiến vào phòng khách quý nguyên do, nhị trưởng lão đương nhiên sẽ không biết rõ, thư sinh là mang theo nhiệm vụ tới. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, trong nháy mắt đã đến lúc xế chiều. Lúc này, Phương Thần cũng tới, bất quá khi tiến vào khách quý trước thông đạo, bị thủ vệ ngăn cản. Tiểu tử, nơi này là khách quý thông đạo, ngươi qua bên kia xếp hàng. Trong đó một người thủ vệ, lạnh lùng nói. Không có thư mời, bất kỳ người nào cũng không thể đi khách quý thông đạo, đây là thiết luật. Ngươi có thư mời sao? Một cái khác thủ vệ, nhìn chăm chú Phương Thần, dò hỏi. Phương Thần lắc đầu, ta không có, thư mời tại bạch chấp sự trong tay. Hắn còn không có cho ta. Hừ. Hai cái thủ vệ nghe vậy, coi là Phương Thần là lừa đảo, trực tiếp quát lớn, ngươi dạng này lừa đảo, chúng ta thường xuyên đụng phải, cút nhanh lên, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Dám đến Huyền Long các náo sự, ngươi cũng không muốn sống sao? Phương Thần nhíu mày, đang chuẩn bị đưa tin cho bạch chấp sự. Cái sau đã thấy Phương Thần, vội vã theo khách quý trong thông đạo chạy ra, ngăn cản hai cái thủ vệ, hồ nháo. Lập tức, hắn cười ha hả nhìn xem Phương Thần, liên tục tạ lỗi, thật có lỗi. Nói chuyện đồng thời, hắn mang theo Phương Thần, bước vào khách quý thông đạo, tiến vào phòng khách quý. Hai cái thủ vệ thấy thế, nội tâm tràn đầy hoảng sợ, đến cùng là đại nhân vật gì, thế mà để Bạch chấp sự tự mình đến nên đón hai người cùng nhìn nhau, có Chu Tờ sợ hãi, có thể tiến vào phòng khách quý người, không phú thì quý, bọn hắn loại tiểu nhân vật này, căn bản đắc tội không nổi. Song hai người dọa đến run lẩy bẩy. Một bên khác, phổ thông chỗ lối đi, ngay tại xếp hàng mọi người, cũng là rất kinh ngạc. Người kia là ai, lạ mặt rất ra thế mà để Bạch chấp sự tự mình nên đón, địa vị khẳng định không nhỏ. Tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Phương thần phòng khách quý là số chi nờ, cũng là cao y củ ồ y cu nờ dê, đây là nhị trưởng lão cô y hành động, hắn đối Bạch chấp sự cướp đi danh sách kia, đến nay canh cánh trong lòng. Bạch chấp sự, ngươi nói người kia, liền là hắn nhị trưởng lão chẳng biết lúc nào, đi tới, lạnh lùng nói. Bạch chấp sự gật đầu, liền là hắn. Hừ, nhìn hắn tướng mạo thường thường, căn bản cũng không giống như là ngươi nói loại kia, tiện tay có thể xuất ra vài kiện thăng cấp binh khí người tới. Nhị trưởng lão no y Bạch chấp sự cũng không muốn cùng nhị trưởng lão tranh luận, nhún vai, quay người rời đi. Hừ, ta ngược lại muốn xem, người ngươi mang tới, có cái gì năng lực nhị trưởng lão xem một chút số chi nở phòng khách quý, hừ lạnh nói. Lúc đó ở giữa đi vào lúc buổi tối, sở hữu tham gia đấu giá hội nhân, đã toàn bộ ra trận. Toàn bộ đại sảnh, đen nghịt một mảnh, cửu cái phòng khách quý, cu nở dê toàn bộ ngồi vào vị trí. Tất cả mọi người biết rõ, đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, bọn hắn nín thở, chờ đợi nhất phấn chấn lòng người thời khắc. Không có xó xỉnh bên trong thư sinh, thần thức đảo qua toàn bộ phòng đấu giá, không có phát hiện phương thần, hắn cho mày, không phải à, chẳng lẽ hắn đoán sai hắn muốn dò xét phòng khách quý, nhưng cũng tiếc vì bảo hộ khách quý thân phận, huyền long các chủ tự mình mời trận pháp đại sư, đem đại trận khắc ấn tại phòng khách quý bên trên, có thể ngăn chặn thần thức dò xét. Số chi nở phòng khách quý bên trong. Phương thần ngắm nhìn ngoài cửa sổ, đột nhiên thấy được thư sinh. Hắn thế mà cũng tới vốn là chuẩn bị tham gia song đấu giá hội về sau, đi Thái Huyền giáo tìm thư sinh, không nghĩ tới chính hắn đưa tới cửa. Dạng này càng tốt hơn, tiết kiệm không ít tinh lực. Đợi đấu giá kết thúc tại động thủ đi. Phương thần nói, hắn không muốn gây nên huyền long các cùng Thái Huyền giáo chú ý, đồng thời cũng rất tò mò, đấu giá hội bên trên. Đến cùng sẽ xuất hiện cái gì vật hiếm thấy. Tạm thời, không định đối thư sinh động thủ, hết thể chờ đấu giá hội kết thúc lại nói.